Chương 781, 11 cái sinh mệnh. Tốc độ thật nhanh, đạn rổ căn bản còn chưa phản ứng kịp, một con sở xạ nủ bàn tay khổng lồ cũng đã là đưa tới, bóng tối bao trùm đạn rổ hai mắt, đạn rổ thanh âm đàm thoại con ở chưa rơi xuống lúc, sở xạ nủ tay trực tiếp là bá một cái bóp vỡ đạn rổ đầu. Huyết thủy chiếu xuống trên mặt đất, thế nhưng một lát sau lập tức là biến mất không thấy, đạn rổ đứng ở khác địa phương, nhìn ủ chỉ hạ sải tạ. Đây chính là ý dạ nạt uy lực sao? Đạn rổ ủ chỉ hạ sải tạ nhìn bên cạnh đạn rổ. Đạn rổ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đối với mới vừa rồi còn lòng còn sợ hãi, nếu như không phải là mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm còn chưa mở di chuyển ý dạ nạt thời điểm bị Uchiha sẽ tạ cho dây. Cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu, phản ứng kịp chính là trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, còn may mới vừa rồi tiến công thời điểm, khởi động ý dạ nạt, nếu không đã sớm hóa thành mở ra huyết vụ. Uchiha sẽ tạ chú ý tới. Đạn rổ bên phải một cánh tay xạ dị gẳng chuyển động vài cái sau đó, cuối cùng chậm rãi nhắm lại con mắt, mất đi nhãn lực. Đạn rổ không nghĩ tới, Uchiha Saitama cũng biết ý dạ nạt thảo thuật phương thức, trong lòng lúc này phập phồng bất định, không thấy một cái hiểu rõ như vậy chính mình, còn có thực lực siêu cường địch nhân, như vậy từ bắt đầu tuyển trạch coi như địch nhân cái kia chính là một lựa chọn sai lầm. Sở Sạ Nù lay động bước chân nặng nề, hướng phía đạn rổ vị trí đi vào. Đạn rổ nhanh chóng là hai tay kết xuất thuật thức, phong độn chân không đại ngọc đạn rổ thổ tức trong lúc đó, một cỗ to lớn phong ba dường như hỏa tiễn một dạng, phát ra ngoài một tiếng trầm thấp buồn bực, sau đó hướng phía sở xạ nủ đánh tới. Nổ bắn ra trong lúc đó, ngay cả mặt đất đều vỡ ra một cái khe nước to lớn đi ra, Uchiha Saitama trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng túi xuống xem tập kích hướng chính mình công kích, ánh mắt nhất động, sở xạ nủ lòng bàn tay một chảo. Một con to lớn lam sắc đao kiếm lóe ra. Ở trước mặt đảo qua, trực tiếp là băng một tiếng đánh tan đạn rổ công kích, ở dây tiếp theo gian, trực tiếp là quán xuyên đạn rổ thân thể, đạn rổ trợn tròn con mắt, bất quá một dây kế tiếp phía sau, đạn rổ thân thể như ẩn như hiện biến mất, lại một lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở bên cạnh. Người giết ta không được, đạn rổ lạnh rên một tiếng, cho rằng ngụ trí hạ sẽ tạ không biết mình năng lực hữu hạn, giả vờ kinh hách. Một Uchiha Saitama cho là mình vô hạn tuần hoàn cực kỳ vô địch. Uchiha Saitama không nói gì, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, nghĩ thầm mặc cho đạn rồ hiện tại có 50 con mắt, ở trước mặt của hắn cũng bất quá là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Đạn rồ tiếp tục đối với Uchiha Saitama đứng ra công kích, thế nhưng mỗi một lần công kích đều không thể gần Uchiha Saitama thân thể. Một độn cự nhân đạn rồ sẽ mở chính mình trên người y hề phục. Ở tay phải của mình trên cánh tay một tấm đệ nhất hồ cả hạt hì ra mà mặt nổi lên, sau đó quần cuộn trả cờ dạ bao vây toàn thân, sau đó vỗ vào trên mặt đất. Nhất thời mặt đất bắt đầu vỡ vụn ra, từ trong đất chui ra một con cùng sở xạ nụ thể tích không xê xích bao nhiêu một cự nhân. Y dạ nạt cần tiêu hao rất lớn lực lượng tinh thần, hơn nữa đạn rổ thân thể càng là khảm bộ nhiều như vậy xạ dị gẳng, cho nên cần đệ nhất tế bào tới tăng cường lực lượng của thân thể. Như vậy mới có thể đạt được cân bằng. Đạn rồ sử dụng một cái mục độn, dường như vô cùng tiêu hao thể lực của mình, lập tức là bắt đầu dồn dập đạp hơi thở đứng lên. Uchiha Saitama đứng ngay tại chỗ, nhìn cái kia một cự nhân quơ lên to lớn nắm tay hướng cùng với chính mình đánh tới, cũng thao túng sở xạ nủ tiến hành ấn ký, hai cổ lực lượng cường đại đánh vào cùng nhau. Cách một tiếng, trung kích cực lớn sóng lan tràn đi ra, cuốn lên kịch liệt cơn lốc, đem chung quanh đất đều hất tung lên. Tiểu tử, thấy được một độn lợi hại A đạn rồ gặp được ủ trì hạ sẽ tạ cùng chính mình một cự nhân rằng co vài giây, lập tức là gương mặt đắc y ủ trì hạ sẽ tạ ngay cả trả cờ dạ chi tổ cũng giao đấu qua, huống chi là đệ nhất hồ cả, thế nhưng đệ nhất hồ cả hạt hỉ dạ mà một độn bị dùng ở đạn rồ trên người, căn bản là không phát huy ra cường đại gì lực lượng, với đệ nhất khổng lồ kia trả cờ dạ số lượng nói vậy, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Uchiha Saitama nhìn thấy đạn rổ như vậy đắc ý, cách một cái, sở xạ nụ trên người lập tức là giấy lên quần quần hắc viêm chết xạ ở tại một cự nhân trên người, để cho toàn thân đột nhiên bị hắc viêm quấn quanh, không bao lâu trong lúc đó, lập tức là để cho hóa thành trên mặt đất một đống phế vật. Ghê tởm, lại là á mạ tệ giả sụ Uchiha Saitama hướng về phía đạn rổ mắt chừng một cái, đạn rổ trên người lập tức là giấy lên quần quần hắc viêm. Bất quá đạn rồ thân thể lại một lần nữa biến mất, một lần nữa xuất hiện ở khác địa phương. Xem ra cần phải nhanh hơn tốc độ của mình Uchiha Saitama thanh âm đàm thoại hạ xuống, Sở Sạ Nụ toàn thân một bộ khôi giáp lắp ráp mà lên, cuối cùng trở thành hoàn toàn hình thái, tốc độ bạo phát tới cực điểm, vài cái trực tiếp là đâm xuyên qua đạn rổ thân thể. Một lần lại một lần, đạn rổ cánh tay phải ở trên xạ dị gẳng không ngừng mà đóng cửa, cuối cùng toàn bộ đều bị Uchiha Saitama liên tục công kích cho tiêu hao sạch. Đạn rổ hiện tại mới ý thức tới Uchiha Saitama khủng bố, nếu như bây giờ không có ý ra nạt nhẫn thuật, không biết mình hiện tại cũng không biết chết bao nhiêu hồi, mình và Uchiha Saitama chênh lệch rốt cuộc là bao lớn. Đạn rổ trong miệng vẫn lặp lại một câu nói, chưa bao giờ từng thấy một cái niên kỷ như vậy nhẹ liền sở hữu như thần thực lực người. Người đến cùng người nào đạn rổ sống hơn nửa đời người đều chưa bao giờ gặp giống như Uchiha Saitama người như vậy xuất hiện. Ta là người như thế nào đây cũng là đừng lo, ngươi đã là người muốn giết ta, như vậy ta sẽ trở thành người giết ngươi. Uchiha Saitama đi tới đạn rổ trước mặt, lúc này đạn rổ quỵ ở trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở mặt, trong miệng huyết thủy không ngừng mà nhỏ xuống ở tại trên mặt đất. Đạn rổ thấy Uchiha Saitama nhích lại gần mình, lập tức muốn cầm lấy trả cờ dạ phi tiêu hướng phía Uchiha Saitama ném qua, thế nhưng ở giơ tay lên trong nháy mắt trực tiếp là một con tay phải bay ra, trực tiếp là bị Sở Sạ Nụ nhẹ nhàng đảo qua, toàn bộ tay phải bay ra ngoài, cái kia huyết thủy vẩy ra ở tại phía trên tảng đá, đạn rổ phát ra một tiếng điếc hai tiếng kêu thảm thiết. Khủng bố hiện đầy đạn rổ toàn bộ khuôn mặt, biết mình lúc này đối mặt là một cái dạng gì địch nhân. Sở Sạ Nụ giơ trong tay lên lam sắc đao kiếm, đao kiếm tiếng tóe ra nồng nặc trả cờ ra, đạn rổ lúc này quỳ dạp xuống ngủ trí hạ sẽ tạ trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vẫn không nhúc nhích ở vào tại chỗ. Bây giờ ý giả nạt đã là đã không có, hiện tại để ta cho ngươi một kích tối hậu ai chém giết ủ trí hạ sẽ tạ hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhất động, sở sạ nủ huy động đao kiếm trong tay hướng phía đạn rổ vị trí, từ trên xuống dưới chém tới, một đao này trực tiếp là có thể cho đạn rổ trở thành cục thịt. Cổ tỏ ả mà sủ ca mì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.